Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, tay trượt. Mặc kệ có lỗi không sai, trước tiên hòa hòa khí khí đáp lời, kéo qua lại nói, đặc biệt là hiện tại quan hệ mạng người, ở tình huống như vậy, đúng sai đã không phải là quan trọng như vậy. Đối phương trực bá quan hệ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa danh tiếng, hắn nhất định phải làm hết sức hạ thấp sự tình ảnh hưởng. Không được, nhanh lên một chút để hắn đến. Hắn nếu không đến, ta hiện tại liền từ nơi này nhảy xuống, để cho các người nhà này hắc tâm bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa hành vi triệt để ánh sáng chiếu. Trần Kiến giống to, thiên mệnh chi tử như thế chấp nhất. Viện trưởng cho dù là kẻ già đời cũng không có cách nào. Chỉ có thể một bên để người ở bên cạnh đi gọi bác sĩ Vương lại đây. Một bên nhỏ giọng dặn báo cảnh. Mau để cho đội viên PCCC lại đây cứu người. Vào giờ phút này, đứng bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa dưới lầu Tô Dương vừa ăn xong một bao hạt dưa. Trận chiến xác thực rất lớn. Phía dưới cũng tụ tập không ít người xem. Tuy rằng thiên mệnh chi tử phòng bệnh ở hơn 20 tầng cao tầng trên. Ở bên ngoài nhìn qua rất nhỏ. Chi tiết nhỏ căn bản không thấy rõ. Nhưng vẫn là không ngăn cản được thiên chiêu nhân dân thích xem náo nhiệt tập tính. Tô Dương nhìn vẫn là rất rõ ràng. Dù sao hắn dựa vào là không phải con mắt mà là thần thức. Mấy chục mét khoảng cách. Đối với thông thiên cảnh hắn tới nói cùng không có gần như. Nói đến kỳ quái, từ khi hắn đạt đến luân chuyển cảnh sau khi chịu đến thiên địa pháp tắc hạn chế liền từ từ nhỏ đi. Mỗi khi đều có thể sử dụng một ít tu sĩ lực lượng. Ở trên cái thế giới này càng là như vậy. Tuy rằng hắn còn không có dùng vận dụng quá tu sĩ lực lượng. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy. Ở nơi này thế giới hắn chịu đựng đến hạn chế so với dĩ vãng càng nhỏ hơn. Cũng không lâu lắm, nguyên bản bị tiểu y tá lôi kéo đi ra ngoài bác sĩ Vương lại đi vòng vèo trở về. Cùng lúc rời đi hậu tức giận vẻ mặt không giống với lúc trước. Lần này đổi thành uất ức không có cách nào không uất ức. Như thế sốt ruột chuyện bị chính mình gặp gỡ là mọi người sẽ tức giận. Hắn từ truyền lời tiểu y tá trong miệng đã biết được tình huống bây giờ. Bệnh nhân tình tự rất không ổn định, lúc nào cũng có thể nhảy lầu. Vì lẽ đó vào lúc này hắn làm bác sĩ điều trị chính. Nhất định phải đứng ra, làm hết sức đi động viên bệnh nhân. Thanh niên bác sĩ tâm tình trầm trọng đi vào phòng bệnh. Sau đó, nghênh tiếp hắn là đến từ thiên mệnh chi tử lớn tiếng chất vấn. Tức giận khiển trách, tại sao trực tiếp làm giải phẫu, ngươi có quyền gì làm như thế? Nguyên bản khỏe mạnh hai cái chân, nhưng bởi vì ngươi một câu nói biến mất, kiếm lời loại này tiền, ngươi vẫn tính là một tên bác sĩ sao? Ngươi còn có một chút lương tâm sao? Ta muốn không phải ở đây trực bá nhảy lầu, các ngươi là không phải cứ như vậy vẫn hắc tâm xuống. Có phải là vẫn dựa vào hút máu người kiếm tiền, ăn thịt người máu bánh màn thầu? Thanh niên bác sĩ hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu đã nghĩ phản bác, vừa vặn một bên chủ nhiệm trực tiếp một đạo ánh mắt ném lại đây. Ra hiệu hắn bình tĩnh, nhất định phải nhường nhịn. Thanh niên bác sĩ cắn răng, suy nghĩ một chút nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, không thể không nhịn xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói, Trần Kiến, người trước tiên hạ xuống. Chuyện giữa chúng ta, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa sẽ cho thuyết pháp, không muốn nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Thiên mệnh chi tử trong lòng cười gằn, ta không nghe của khách sáo, ta chỉ muốn một trước mặt mọi người bảo đảm, người muốn gánh chịu người phạm sai lầm, đem nên cho ta bồi thường đều cho ta. Không làm được nói, ta hiện tại liền nhảy xuống. Ngược lại ta cũng không muốn sống. Trước khi chết, có thể vạch trần các ngươi Thanh Thủy thị bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa đáng ghê tởm, chết cũng đáng giá. Trần Kiến la lớn, không chỉ có ngoài miệng ở gọi, hắn còn hướng về bên ngoài lại di động một hồi, vị trí trở nên càng nguy hiểm, chỉ cần ở ra bên ngoài 1-2 cm, hắn liền muốn rớt lầu. Không nên vọng động, Tiểu Trần, ngươi tuyệt đối đừng nhảy, đừng kích động, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Một đám người dồn dập khuyên lơn, Tiểu Vương, đi nói lời xin lỗi đi. Tiểu Vương, chuyện gấp phải tòng quyền a, liền cho hắn thấp cái đầu dùng cái mềm, đừng làm cho sự tình náo động đến quá to lớn. Có mấy lão tư cách bác sĩ mở miệng, cảm thấy bất kể là từ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cân nhắc, vẫn là từ thanh niên bác sĩ bản thân cân nhắc, nhận sai chịu thua đều là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, ở quốc nội không có xảy ra án mạng, sự tình sẽ không toán lớn. Thanh niên bác sĩ sau đó chức nghiệp cuộc đời vẫn sẽ không chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Một khi trước mặt mọi người xảy ra nhân mạng, quan tâm độ sẽ lập tức tốt nhất mấy cái đẳng cấp. Đối phương nhưng là ở trực bá, tâm tư không thể bảo là không độc ác. Tại sao ta muốn đi xin lỗi? Thanh niên bác sĩ ngột ngạt cực kỳ, cơ hồ là cắn răng nói ra một câu nói như vậy. Tiểu Vương a, người nghĩ như thế nào không hiểu đây? Việc này đều đã xảy ra, có đúng hay không bây giờ căn bản không trọng yếu, quan trọng là ảnh hưởng trình độ. Ôi, không nói, người thế nào cũng phải vì chính mình sau đó suy nghĩ đi. Tiểu Vương, đừng nghịch tâm tình, viện trưởng chủ nhiệm ngay ở bên cạnh. Nếu là hắn thật trực bá nhảy lâu, người xui xẻo, chúng ta toàn bộ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cũng xui xẻo. Đến thời điểm, trên dưới lãnh đạo nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi tháng ngày càng khó chịu. Một bác sĩ nhỏ giọng khuyên nhủ. Một bên khác, thiên mệnh chi tử lại sau này thối lui. Tuy rằng những người kia thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng hắn rất rõ ràng những người kia đang nói cái gì. Có điều, còn chưa đủ, hắn đến làm cho càng chặt một ít. Các ngươi thương nghị cái gì đối sách lừa gạt người ta mặc kệ. Ta chỉ muốn ta phải làm lấy được bồi thường. Mặt khác, nhất định phải để cái kia hắc tâm thầy thuốc nói khiểm. Ngoặc kép, trong phòng bệnh cầm cự được. Một bên là la to, uy hiếp mọi người hắn muốn nhảy lầu tự sát Trần Kiến. Một bên khác là trong lòng tức giận, không muốn dễ dàng qua xin lỗi thanh niên bác sĩ. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đã sớm đánh 119, chỉ có điều thời gian quá ngắn, đội viên PCCC còn chưa tới kịp chạy tới. Tô Dương ở phía dưới nhìn một hồi, cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên động thủ, không nữa động thủ, đối phương phòng trừng liền thật thực hiện được. Không bi bi, lên lầu, nhường một chút, ta là bệnh nhân hàng xóm, để cho ta tới khuyên hắn một chút. Một đám bác sĩ y tá dồn dập nhường đường. Tô Dương rất nhanh sẽ đến trong phòng bệnh. Tháng thiếu, đừng nghĩ không ra, xảy ra chuyện không quan trọng lắm. Không còn hai chân, ngươi còn có chúng ta hàng xóm. Tô Dương cố ý tuyệt hảo. Thiên mệnh chi tử sắc mặt hơi khó coi. Sao ngươi lại tới đây? Tô Dương, ta chỗ làm việc ngay ở bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa phụ cận. Vừa nãy soạt người nhanh nhẹn, nhìn thấy ngươi, tháng thiếu, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Ngươi đừng lại đây, tới nữa ta liền nhảy cho các ngươi xem. Trần Kiến một bên uy hiếp, một bên hướng về sau lui một điểm. Thân thể hắn run rẩy, tư thế thập phần nguy hiểm, nếu là lại sau này một điểm, chỉ sợ cũng muốn mất đi cân bằng. Tô Dương trong lòng mỉm cười. Thiên mệnh chi tử giờ khắc này phòng trừng có chút tuyệt vọng. Biết rõ hắn người hàng xóm này là tới xem kịch vui, muốn cho chính mình chết, nhưng vì uy hiếp bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa mọi người, thu thập oán khí số, còn không đến không đem trình diễn nguyên bộ. Hô, một trận gió mát phất phơ thổi, Trần Kiến giật cả mình, thân thể run rẩy càng lợi hại. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, cơ hội tới, không do dự, hắn vận dụng tinh thần bí pháp, đem thần thức hướng về đối phương quăng tới. Trần Kiến nhất thời trở nên hoảng hốt, không được, hắn muốn nhảy, mau đi cứu người, có người hô. Tô Dương nhẹ nhàng gảy một hồi ngón tay, hô, lại là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Chỉ có điều lần này so với trước lớn hơn một ít. Trần Kiến thân thể lệch đi, từ trên lan can ngã xuống. Cứu người a, không được, mọi người dồn dập chạy tới. Thiên mệnh chi tử cũng không có trực tiếp ngã xuống. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn thanh tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất bắt được lan can phía dưới một đoạn nhỏ mặt đất. Nửa thân thể treo ở lan can bên. Cứu mạng a, cứu ta. Trần Kiến sợ hãi cực kỳ, phong cuồng kêu lớn lên. Đối mặt tình huống như vậy, trong lòng hắn sợ hãi, duy nhất hoàn hảo tay trái gân xanh lộ, gắt gao bắt được cuối cùng một đoạn nhỏ mặt đất. Hắn chỉ là muốn dựa vào ngoa nhân thu thập oán khí số cùng tiền tài mà thôi a. Làm sao có thể thật sự đi chết? Hắn là có hệ thống nam nhân. Tương lai trở thành nhân thượng nhân cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Làm sao có thể chết ngay bây giờ? Cứu mạng a! Trần Kiến liều mạng kêu to. Tô Dương, tay trượt, không bắt bí thật sức mạnh. Hắn vừa nãy là dựa theo người bình thường tinh thần cường độ cân nhắc thiên mệnh chi tử. Sợ tinh thần trùng kích làm cho quá mức, trực tiếp làm cho đối phương miệng mũi chảy máu. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, dù sao bây giờ là trước mặt mọi người, đối phương đột nhiên miệng mũi chảy máu, nói không chừng chính thức chuyện điều tra càng nhiều, sẽ bằng thêm không ít phiền phức, một đám bác sĩ y tá cũng đều hết chỗ nói rồi. Người này thật rất sao tiện, không ai buộc hắn thời điểm giả vờ giả vịt muốn tìm cái chết. Hiện tại treo ở chỗ nguy hiểm nhất. Liền lộ ra sợ chết bản tính, buồn nôn, xác thực buồn nôn, ta xem hắn chính là muốn ngoa nhân, mấy cái tiểu y tá đối thiên, mệnh chi tử không hào cảm, không có đến gần, mà là đang cửa phòng bệnh khe khẽ bàn luận, còn có một tiểu y tá ở cầm điện thoại di động video, nàng làm chuyện vừa mới bắt đầu không bao lâu liền bắt đầu thâu. Vẫn vỗ tới thiên mệnh chi tử hô to cứu mạng một màn. Đưa tay qua đây, hắn liền một cái tay có thể sử dụng. Làm sao đưa tay, cái kia cái gì, người trước tiên đừng nhúc nhích. Kiên trì một hồi, ta trước tiên nắm lấy tay ngươi cổ tay. Lan can một bên, các thầy thuốc thanh âm của lẫn vào làm một đoàn. Tô Dương cũng không qua. Không cần thiết, bởi vì... Hắn đón lấy lại cho đối phương một phát tinh thần bí thuật công kích. Xèo, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng từ Tô Dương trong con ngươi bắn nhanh đi ra ngoài. Sau đó đánh tới thiên mệnh chi tử đầu. A, thiên mệnh chi tử kêu thảm thiết. Sau đó, hắn tay trượt, cứu mạng A, đùng, hơn 20 tầng cao lầu. Vật rơi tự do, trực tiếp không còn hô hấp. Máu đỏ tươi nhuộm dần sàn xi măng diện, tình cảnh thập phần huyết tinh, khiếp người, Trần Kiến, tốt, ngay đêm đó, Internet nhấc lên sóng lớn mênh mông, trong khoảng thời gian ngắn, lên tiếng phê phán Thanh Thủy Thị Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thanh Âm của trở thành chủ lưu, có điều, ngày hôm sau, sự tình liền xoay ngược lại, bởi vì Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa ban bố thông cáo, có tiểu y tá đập video link, cùng với cùng ngày Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa bên cạnh con đường video, trước tiên chạm sứ học sinh nữ, gặp mặt sứ Mercedes không được ngược lại bị nghiền ép, sau đó liên tiếp bị nghiền ép, cuối cùng đưa đến Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa, căn bản không đến tắm, huống chi. Hắn hiện tại mọi người treo, thì càng không ai giặt sạch. Kỳ thực, tất cả những thứ này vốn là Trần Kiến kế hoạch một phần. Trước tiên thu gặt lợi ích tương quan trong bệnh viện tinh hoa oán khí. Đợi được sự tình xoay chuyển, lại thu gặt lưới dân chúng lượng lớn phổ thông oán khí. Bên ngoài làm sao náo không đáng kể, ngược lại hắn không thiệt thòi, mắng liền mắng chứ, mắng càng nhiều hắn bắt được oán khí số càng nhiều, có thể hối đoái gì đó càng nhiều, càng có thể sớm một chút đi tới nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc, tay hắn trượt, không nắm lấy vòng bảo hộ, uy hiếp người không được, trái lại từ trên lầu rớt xuống, té thành bánh nhân thịt, tất cả tan thành mây khói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.